Tuyệt thế dược thần, chương 802, Hoàng cổ lịch nguyên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới là khách, hiện thân đi Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Ha ha, tiểu tử thật lợi hại, có thể nhận ra được bản đế hạ xuống. Một giọng già nua vang lên, Diệp Viễn nghe vậy trong lòng cả kinh. Tại Xích Hà Thánh Địa, có thể tự xưng bản đế, chỉ có Xích Hà Thánh Chủ. Không nghĩ tới, Xích Hà Thánh Chủ dĩ nhiên hạ xuống chỗ này. Diệp Viễn trước đây thông qua trận pháp, cảm giác được người đến thực lực phi phàm, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là Xích Hà Thánh Chủ. Đột nhiên, bên trong nhà không gian một cơn chấn động, Xích Hà Thánh Chủ càng là trực tiếp xuất hiện ở bên trong nhà. Bất quá đối với loại thủ đoạn này, Diệp Viễn cũng chẳng có bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Đạo huyền cảnh cường giả, đã có thể cảm giác thiên đạo, này chút thủ đoạn chẳng có gì lạ. Nguyên lai là Thánh Chủ. Diệp Viễn không có từ xa tiếp đón. Diệp Viễn hơi hơi thi lễ một cái, đúng mực nói. Đồ U khoát tay nói, không cần đa lễ, đồ mỗ không mời mà tới, ngươi sẽ không để tâm chứ. Diệp Viễn một hồi oán thầm, ngươi đều nói như vậy, ta có thể nói ta để ý sao? Có thể trên thực tế, các hạ quấy rầy ta bế quan, ta còn thực sự rất để ý ha. Bất quá đồ U nói lời như vậy, đã đem tư thái của mình thả rất thấp. Diệp Viễn thật sự nếu không cho mặt mũi, chính là không tán thưởng. Diệp Viễn đã nhìn ra, trước mắt người thánh chủ này cũng không phải là bản thể, nhưng là thực đủ sức để miểu sát Diệp Viễn rồi. Không biết thánh chủ tìm Diệp Viễn, vì chuyện gì? Diệp Viễn không nhận này cha, cũng coi như là biểu minh thái độ của mình. Đồ U đánh giá Diệp Viễn, nhưng trong lòng thì đối với hắn càng thêm hài lòng. Như vậy tâm tính, mới là người làm đại sự. Không giống có vài người tự xưng là thiên tài, nhưng là nôn nôn nóng nóng, không chịu nổi nhiệm vụ lớn. Diệp Viễn, người có biết, kia Xích Hà cốc trong có cái gì? Đồ U đáp phi sở vấn nói. Diệp Viễn mắt sáng lên, thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Đoán trước lấy hộ trước phải cho đi, loại này đạo lý Diệp Viễn há có thể không hiểu. Đồ U thứ nhất cái gì cũng không làm, liền treo khẩu vị của hắn, hiển nhiên không có chuyện tốt lành gì. Bất quá như đã nói qua, hắn thành công, Đồ U một câu nói, đem Diệp Viễn tâm cào đến ngứa một chút. Thật sự là hắn vô cùng hiếu kỳ, này Xích Hà cốc trong tới cùng có vật gì, dĩ nhiên có thể sinh ra thập đại thần vương cấp bậc cao thủ. Thấy Diệp Viễn giãy giụa thần sắc, Đồ U khóe miệng thoáng qua một nụ cười đắc ý, Diệp Viễn trầm tư chốc lát, nhưng là mở miệng nói. Thánh chủ hay là nói rõ trước ý đồ tốt, nếu là sự tình quá khó khăn. Diệp Viễn tình nguyện không vào Xích Hà cốc. Đồ U thần tình cứng lại, không nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên sẽ nói ra lời nói như vậy. Đối diện như thế cam dỗ, rõ ràng có thể khống chế ở dục vọng của mình. Người thiếu niên này, quả nhiên không đơn giản a. Được rồi, kỳ thật cũng không có cái gì khó mà mở miệng. Kỳ thật ta tới tìm ngươi, là nghĩ đem Xích Hà Thánh Địa giao phó cho ngươi. Mấy câu nói, Đồ U đã phát hiện Diệp Viễn đối nhân xử thế quá mức khéo đưa đẩy, căn bản là khó chơi. Cùng hắn nói chuyện, hay là thiếu vòng vo thật là tốt. Chỗ cong lượn quanh nhiều rồi, rước lấy đối phương phản cảm. Chỉ là Đồ U lôi này, nhưng là đem Diệp Viễn hù dọa. Hắn chỉ là một cái thần du cảnh võ giả, Đồ U lại muốn đem một cái thánh địa giao phó cho hắn. Này nơi đó cùng nơi đó a, Diệp Viễn cười khổ nói. Thánh chủ! Ngươi là tại nói đùa ta đi, ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ U lấy tay thế dừng lại Diệp Viễn mà nói, nhưng là nói. Bản đế đương nhiên không có đùa giỡn với ngươi, ngươi không cần phải gấp gáp cự tuyệt, trước nghe một chút bản đế điều kiện lại làm câu trả lời. Chỉ cần ngươi đáp ứng tiếp lấy Xích Hà Thánh Địa bên trong hết thảy tài nguyên, sẽ mặc cho ngươi phân phối. Hơn nữa lần này tiến vào Xích Hà cốc sau trong 3 năm. Bản đế sẽ đích thân xuất thủ, đưa ngươi lần nữa tiến vào Xích Hà cốc. Diệp Viễn biết, Xích Hà cốc 300 năm mới có thể mở ra một lần. Nếu là cưỡng ép đem chính mình đưa vào Xích Hà cốc, Đồ U sợ rằng sẽ bỏ ra khó có thể tưởng tượng đánh đổi. Vì để cho chính mình đáp ứng trở thành nhiệm kỳ sau thánh chủ, cái này Đồ U cũng là cú bính rồi. Xích Hà cốc trong, tới cùng có cái gì? Diệp Viễn vẫn là không nhịn được hỏi. Hoang cổ lịch nguyên trì. Đồ U lần này không có vòng vo, trực tiếp đáp. Hoang cổ lịch nguyên trì, đó là vật gì? Diệp Viễn cũng coi như là kiến thức rộng, Nhưng là này hoang cổ lịch nguyên trì, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Chờ người đi vào liền biết rồi, này hoang cổ lịch nguyên trì trong dịch thể, có thể tẩy tinh phạt tủy, để võ giả lột xác. Võ giả ở trong đó đợi đến càng lâu, thu hoạch cũng lại càng lớn, thành tựu tương lai cũng sẽ càng cao. Ta biết thân thể ngươi cường đại, này hoang cổ lịch nguyên trì, có thể đem nhục thể của ngươi rèn luyện địa mạnh hơn. Hơn nữa này hoang cổ lịch nguyên trì trong hàm chứa cực kỳ khổng lồ nguyên lực, chỉ cần ngươi có năng lực, nó có thể để cho ngươi trực tiếp đột phá đến đạo huyền cảnh. Đồ U nói, ồ, lại có như thế kỳ hiệu. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, hắn ở trong tối nghĩ kỹ, này hoang cổ lịch nguyên trì công hiệu, dường như cùng máu của chân long giống nhau đến mấy phần chỗ. Chỉ là nghe, này hoang cổ lịch nguyên trì dường như càng thêm lợi hại bộ dạng. Diệp Viễn luyện hóa long huyết sau, cũng là thu được chỗ tốt cực lớn. Hôm nay Diệp Viễn, chỉ là nhục thân là có thể tay không đón đỡ huyền khí, nhất định chính là cá nhân hình hung khí. Diệp Viễn mắt bỏ vào đột phá vô lượng cảnh trọng yếu trước mắt, này hoang cổ lịch nguyên trì, tựa hồ là một nơi thật tốt đột phá nơi. Đồ U gật đầu nói, chỉ biết so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn, bất quá ao nước này cực kỳ bá đạo, người bình thường căn bản là đi không sâu. Cho nên được chỗ tốt cũng có giới hạn. Bản đế năm đó, cũng chỉ là đi xa 8 trượng. Ồ, cái này có ý tứ gì? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Này hoang cổ lịch nguyên trì, mỗi xa 7 trượng là một cái khe, chỗ sâu nhất chừng 77-49 trượng xa. Xích Hà từ thành lập thánh địa tới nay, chỉ có đời thứ nhất thánh chủ đi tới chỗ sâu nhất. Mà thành tựu của hắn, cũng là khóa trước cao nhất, thực lực có thể so với thập đại thần vương. Bất quá giống như hắn thiên tài như vậy, Xích Hà thánh địa trong lịch sử cũng liền xuất hiện một cái như vậy. Năm đó cùng bản đế cùng tiến vào Xích Hà cốc người, chỉ có ta đi tới xa 8 trượng, cũng chính là đạo thứ 2 khảm trong phạm vi. Cho nên, ta liền trở thành thánh chủ. Đồ U giải thích, Diệp Viễn nghe, ngược lại là đối với này hoang cổ lịch nguyên trì sinh ra nồng nặc hứng thú. Dường như cái ao này, đích xác có chút không tầm thường. Diệp Viễn trầm tư chốc lát. Đối với Đồ U nói, Diệp Viễn cảm tạ thánh chủ yêu thích, chỉ là tiếp trường Xích Hà thánh địa, Diệp Viễn nhưng là vạn vạn không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn có nỗi niềm khó nói, sau này nhất định phải rời khỏi Xích Hà. Đồ U trịnh trọng nói, không sao cả, ta biết một cái nho nhỏ Xích Hà, khẳng định lưu không được ngươi thiên tài như vậy. Nhưng là ta đã ngày giờ không nhiều. Nếu như không tìm được một cái có thể chịu được nhiệm vụ lớn người, Xích Hà thế tất yếu bị cái khác thánh điện nuốt mất. Loại kết cục này, nhưng là bản đế không muốn nhìn thấy. Bản đế tìm tới ngươi, chỉ là muốn cho Xích Hà bảo tồn một đường hương khói bất diệt. Sau này ngươi kiếm phu quân, lại đem thánh chủ vị trí truyền cho hắn cũng tốt. Trước đây, ta sẽ để Trầm Khâm bọn họ đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, để ngươi mau chóng thành tựu nói huyền. Đồ Mỗ đã là người sắp chết, không cầu gì khác, chỉ cầu Xích Hà thánh địa có thể hiền tế đi xuống. Diệp Viễn, xin nhận ta một bái. Vừa nói, Đồ U dĩ nhiên thật sự hướng Diệp Viễn bái một cái thật sâu. Cách chương.